Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1191, chương 1189 được phóng thích đám tội phạm. Cái đó là chuyện gì xảy ra a? Nhìn xem xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt, Kozu mờ mịt lên tiếng, chỉ gặp tại hoàn toàn xé rách lại bao phủ đen kịt bụi mù cổ thánh đường địa điểm cũ bên trên. Đúng là xuất hiện mặt khác một tòa xa lạ công trình kiến trúc. Đó là bị thâm hậu sắt tường cùng gai sắt lưới chỗ bao vây. Có chút cùng loại với quân sự cứ điểm ngục giam. Nguyên bản thánh đường như vậy tiêu diệt, thay vào đó liền là như thế một chỗ ngục giam. Chân chính ngục giam, cái kia chính là hàng thật giá thật prison barrier. Chỉ bất quá, cái kia vốn phải là tồn tại ở Natsuki trong mộng cảnh đồ vật. Nhưng bây giờ, mộng cảnh bị Mailova Iris cho hoàn toàn chặt đứt. Này tọa chân chính chính prison barrier liền thoát ly mộng cảnh. Ở phía ngoài hiển hiện, đương nhiên, làm trong đó tù phạm tồn tại nhóm cũng là dồn dập đều xuất hiện ở nơi này. Đó là từng cái toàn thân tản mát ra hung ác khí tức tội phạm. Này chút tội phạm từng cái đều xuất hiện tại prison barrier phía trước. Tiến vào Rama đám người tầm mắt, nhìn chăm chú lấy bên này. Tầm mắt đúng là có vẻ hơi ngốc trệ. Chỉ có đứng tại đây chút tội phạm phía trước nhất mấy người. Mới vừa dùng tràn ngập tự thân ý chí tỉnh táo ánh mắt nhìn xem bên này. Dạng này người, hết thảy có 6 cái. Có cột ngắn ngủi lôi quỷ đầu. Ăn mặc màu sắc tươi đẹp nhiều cấp độ xuyên đáp cùng thấp eo quần jean. Một thân đầu đường gió cách ăn mặc. Thoạt nhìn cùng lưu manh không có gì khác biệt thiếu niên. Có giữ lại thanh mái tóc màu tím. Toàn thân tản ra đồi phê khí tức cùng một cỗ dâm mỹ mị lực. Lớn lên áo dưới đáy trang phục cực kỳ bại lộ. Tản mát ra vũ mị cảm giác gợi cảm mỹ nữ. Có người mặc đạo phục giống như trang phục, mang theo kính mắt, thoạt nhìn người vật vô hại thanh tú thanh niên. Có người mặc áo giáp, khiêng cự kiếm, mặt không thay đổi dong binh. Còn có ăn mặc lạt ma giống như trang phục, toàn thân gầy như que củi thấp bé lão nhân. Những người này tuổi tác cùng trang phục liền hoàn toàn không có thống nhất cảm giác. Đều có các đặc sắc. Nhưng lại toàn bộ đều dùng lấy tựa như nhìn chăm chú sâu kiến ánh mắt nhìn bên này. Trong mắt, trên mặt tất cả đều là đối nhân mạng đạm xem cùng nhân quyền xem thường. Vừa nhìn liền biết, bọn hắn toàn bộ đều là đem chính mình thấy nặng nhất. Đem người khác coi là không có gì tội nhân. Sau đó, tại những người này phía trước nhất, thì đứng đấy một nữ tử, một tên tóc dài cùng bên chân. Ăn mặc bình an thời đại quý tộc nữ tính 12 áo mỏng. Dung mạo tuổi trẻ mê người. Ánh mắt lại là phi sắc một đôi hỏa nhãn nữ tử. Nữ tử cùng Tokoyogi Yuma có được hoàn toàn giống nhau như đúc bề ngoài. Ngoại trừ tóc chiều dài cùng con mắt màu sắc bên ngoài. Cơ hồ cũng không khác gì là. Nhìn xem nữ tử này. Aya. Nằm tại Otterer trong ngực Natsuki thấp giọng nói ra tên của đối phương. Cái kia, chính là Tokoyogi Yuma mẫu thân. Trước hai Librarian of the Library, người xưng Witch of the Notaria, hung ác ma đảo tội phạm Tokoyogi Aya. Rama cũng là nhìn chằm chằm cái kia đứng tại hết thảy tội phạm phía trước nhất Tokoyogi Aya. Nhắm một con mắt lại về sau. Một lần nữa đem mở ra. Thật sự là đã lâu không gặp. Aya tỷ, Rama có chút lạnh lùng lên tiếng. Làm Natsuki đi qua bạn bè. Rama đã cùng Tokoyogi Aya thấy qua vài lần mặt. Tokoyogi Aya lập tức đem tầm mắt chuyển đến Rama trên thân. Yêu sao? Tokoyogi Aya không có chút nào lộ ra hoài niệm lạnh nhạt lên tiếng. Ngươi lớn lên nữa nha. Hơn nữa còn thu được rất tốt trưởng thành dáng vẻ. Chỉ là giống như vậy nhìn xem ngươi. Thế mà cho ta một loại không biết có phải hay không là đang nhìn thần linh hoặc là quái vật cảm giác. thật sự là ghê gớm. Tokoyogi Aya nhìn chăm chú lấy Rama hỏa nhãn bên trong liền giống như có thể xem thấu hết thảy. Đáng tiếc, muốn nói quái vật, ngươi bây giờ phản ngược lại càng giống quái vật a. Rama cười nhạo giống như mở miệng. Đi qua, ta còn có thể nhiều ít ở trên người của ngươi cảm nhận được nhân tình vị. Nhưng bây giờ, ta ở trên người của ngươi cảm nhận được cũng chỉ có băng lãnh hắc ám ma lực. Phải nói không hổ là đã từng không tiếc đem chọn tòa đảo Itogami đều chìm vào đáy biển cũng phải hoàn thành chính mình thí nghiệm ma nữ sao? Rama lời nói này, tất cả đều là ăn ngay nói thật. Lúc nhỏ, Rama còn có thể theo Tokoyogi Aya trên thân cảm nhận được nhân loại khí tức. Hắn đối đãi Nasuki lúc cũng là chân tâm đem xem như bạn bè. Chưa bao giờ coi thường qua Nasuki tồn tại. Nếu không phải như thế, Rama liền sẽ không xưng nàng một câu Aya tỷ. Nhưng bây giờ, Tokoyogi Aya trên thân đã hoàn toàn không có cái loại cảm giác này. Vì mình thoát thân, người liền nữ nhi của mình đều bỏ sao? Rama nhìn về phía Tokoyogi Aya trong mắt bốc cháy lên chính là vô tận lửa giận. Đây không phải Rama tại tội nghiệp Tokoyogi Yuma, càng không phải là Rama đến cỡ nào để ý Tokoyogi Yuma chết sống. Tựa như Tokoyogi Yuma đối hào không quen biết Rama cùng Nasuki có khả năng ra tay một dạng. Rama đối Tokoyogi Yuma đồng dạng không quen. Nếu là xem ở Kozu trên mặt mũi, cái kia giúp nàng một tay, để cho nàng thoát ly ma nữ nguyền rủa, hoàn toàn không có vấn đề, có thể coi là không thành công. Tokoyogi Yuma cũng xảy ra ngoài ý muốn, Rama cũng sẽ không cảm thấy nhiều áy náy, ngược lại đã hết lòng lấy hết đúng không? Thế nhưng, Tokoyogi Yuma làm ống nghiệm hài nhi mà bị bồi dưỡng dâng lên. Liền vì một cái mục đích, cảnh ngộ như thế, đã để Rama dâng lên cộng minh. Tokoyogi Aya hành động, đối với Rama tới nói, chính là một cái tuyệt đối vô phương tha thứ tội ác. Cho nên, Rama lở giận không phải nhằm vào Tokoyogi Yuma xuống tràng, mà là Tokoyogi Aya hành động, chớ nói chi là, vì mình có thể thoát thân. Đem Prison Barrier bên trong ba thành tội phạm xem như tế phẩm. Này loại tà ma ngoại đạo cách làm liền là của ngươi truy cầu sao? Aya, Nasuki giãy giụa lấy theo Otterer trên thân xuống tới. Trừng mắt về phía Tokoyogi Aya. Xem Nasuki cái kia hư nhược bộ dáng. Vì phòng ngừa Tokoyogi Yuma cùng Tokoyogi Aya tại Prison Barrier trong ngoài muốn làm gì thì làm. Nàng nên bỏ ra không ít tinh lực cùng lao động, mới vừa biến thành như vậy a. Nhưng cuối cùng, Nasuki vẫn không thể nào thành công. Không phải Nasuki không có năng lực, mà là Prison Barrier nội ngoại hai một bên đại loạn, thực sự để cho nàng vô phương chiếu cố. Sau cùng, vẫn là bị Tokoyogi Aya cho chui kẻ hở. Hiện tại, Nasuki vẫn tại cắn môi. Một bộ vô cùng hối hận bộ dáng, có thể theo Nasuki trên thân thấy biểu hiện như vậy, quả thực không dễ dàng. Có thể cái này cũng đại biểu, tình hình bây giờ liền là bết bát như vậy. Dù sao, không chỉ có là Tokoyogi Aya mà thôi, liền Prison Barrier bên trong còn lại tội phạm đều hết thảy bị giải phóng. Chỉ là... ngoại trừ cùng Tokoyogi Aya đứng tại cùng một trận chiến đường 5 người. Những người còn lại liền toàn bộ đều rất kỳ quái ngốc trệ lấy. Hoàn toàn không có phản ứng. Rama liếc mắt liền nhìn ra đây là cái gì tình huống. Đây là tinh thần chi phối sao? Những cái kia tội phạm liền toàn bộ đều bị khống chế. Có dám ở đây? Tokoyogi Aya mới có thể tại Prison Barrier bên trong đem ba thành tội phạm xem như tế phẩm dâng lên. Mà khống chế lại này chút tội phạm người, thì là cái kia toàn thân tản mát ra đồi phế cùng gợi cảm khí tức mỹ nữ. Hắn trong tay, một đầu như bụi gai roi bị nắm, roi rủ xuống trên mặt đất, hướng về bốn phương tám hướng sinh trưởng ra. quấn chặt lấy từng cái tội phạm thân thể. Đầu kia roi không phải ma cụ, mà là sống vũ khí hình dáng quyến thú. Này cá tính cảm giác mỹ nữ, chính là một cái vampire. Rama tầm mắt lập tức quét qua một cái kia cái bảo trì tỉnh táo tội phạm. Cũng theo trong trí nhớ của mình phân biệt lấy thân phận của bọn hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.